Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 480, chương 478. Sau này đại ca bảo kê ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ thuyền tuổi thọ phát ra chấn động mạnh, mỏ neo sắc bén CMV, thân thuyền, ma sát tạo ra tia lửa. Dòng nước dưới thuyền dao động, từ dòng chảy nhẹ nhàng biến thành sóng thần dữ dội. Đứng trên thuyền, Ngạo Châu chỉ cảm thấy thân hình không vững, sắc mặt biến đổi. Khi trôi dạt trong dòng sông thời gian, điều lo lắng nhất là gặp phải bão thời gian, như bão biển, dù có thuyền cũng có thể bị lật bất cứ lúc nào. Thường thì hắn rất cẩn thận, tránh những điểm thời gian có nhiều bão. Nhìn thấy sóng lớn trong dòng sông thời gian, Khâu Bình không những không sợ mà còn kéo mạnh hơn. Còn Ngạo Châu thì khác, khả năng xuyên thời gian của hắn đến từ con thuyền, hắn không có được quả đạo tuổi thọ, một khi thuyền bị lật, hắn sẽ mất trong dòng sông thời gian. Đừng động, hắn cố gắng giữ thăng bằng, vận chuyển pháp lực, muốn kiểm soát thuyền tuổi thọ. Nhưng sóng lớn ngày càng dữ dội, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngạo Châu cố giữ bình tĩnh, tự đánh vào ngực, BNR. Một giọt máu tâm rơi vào thuyền tuổi thọ. Khi hắn chưa ra đời, Long tộc đã hòa quyện khí cơ của hắn với thuyền tuổi thọ. Máu tinh hoa của hắn có thể kích hoạt tối đa khả năng của thuyền. Bùm, một luồng kim quang bùng lên từ thuyền tuổi thọ, tốc độ tăng gấp bội, với sức mạnh khổng lồ, thoát khỏi bão thời gian, bay xa hơn. Còn muốn chạy, các con, lên, Khâu Bình kéo chặt dây xích, bị thuyền kéo lê khắp nơi. Vô số mảnh thời gian lướt qua bên hắn, khiến con lươn nhỏ chóng mặt. Trong cơn nóng ruột, hắn quyết định gọi người trợ giúp. Vù vù vù, trên dòng sông thời gian rộng lớn, đột nhiên xuất hiện một đàn chấm đen, như một đàn ong. Nhưng chưa kịp tấn công, thuyền đã đụng vào chúng. Bùm, thân thể của thời gian phù dư rất yếu, bị lực này va chạm liền vỡ nát. Nhưng những phù dư này ăn thời gian từ các không gian khác nhau, bụng chúng chứa đầy thời gian. Khi va chạm với thuyền tuổi thọ, thời gian khác nhau tương tác, như đổ nước vào dầu sôi. Đoạn dòng sông thời gian này liền sôi sùng sục. Người đã làm gì? Ngạo Châu sợ hãi. Đoạn dòng sông thời gian này cuộn lên, cả thuyền tuổi thọ cũng rung lắc dữ dội, quay vòng vòng tại chỗ. Ha ha, cuối cùng cũng bắt được ngươi. Khâu Bình kéo xích, nhảy lên thuyền tuổi thọ. Thuyền đã rung lắc, giờ càng lắc mạnh hơn. Con thuyền này tốt, giờ là của ta, neo của ta cần một con thuyền. Khâu Bình rất vui, bảo vật trời đất có đức thì nhận. Con rồng này không đánh lại mình, tức là vô đức. Đừng động, Ngạo Châu thấy Khâu Bình nhảy nhót, càng hoảng sợ. Đây là thuyền của ta. Ta muốn động. Khâu Bình không chỉ động, mà còn nhảy lên. Bùm, một cơn sóng lớn từ dòng sông thời gian cuộn lên, ném thuyền tuổi thọ bay lên. Hai người chỉ cảm thấy chân không còn chỗ đứng, cơ thể cũng bay lên theo. Dòng sông thời gian xuất hiện một xoáy đen, như một cái miệng lớn, nuốt chừng hai người. Ủa, đây là đâu? Khâu Bình từ từ mở mắt, sau một lúc choáng váng, mới nhìn kỹ xung quanh. Dưới chân hắn là một cái đài cao bằng đất vàng, hắn bị trói bằng dây thừng, treo trên một cây cột, đối diện là một người xui xẻo cũng bị treo, không biết sống chết. Trước mặt hắn là hàng trăm người mặc quần áo rách dưới, gầy yếu, quỳ lạy. Không lẽ ta xuyên không thành hoàng đế, những người này đang quỳ lạy ta. Nhưng sao họ lại treo hoàng đế lên, ta đâu phải Louis XVI. Khâu Bình nghĩ đến một trò đùa lạnh lùng, nhưng hắn rất thích những trò đùa ngớ ngẩn này. Khi hắn định hỏi tình hình, bỗng có một cái bóng che phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con lươn nhỏ cố quay đầu, thấy một con quái vật xấu xí, cao khoảng 10 trượng, tóc rối, da mặt xanh đen, khoác da thú, đứng sau lưng hắn. Trong miệng đầy răng sắc nhọn, thở ra mùi hôi thối. Đây là dã thần. Khâu Bình nhìn thấy quái vật xấu xí, cả người ngây ra. Khi thần đạo thống nhất nhân gian, loại thần tụ tập hương hỏa bằng cách đe dọa này gần như không còn thấy nữa. Trong mắt Khâu Bình, con này hiếm như gấu trúc. Quái vật đưa bàn tay lông lá sắc nhọn về phía Khâu Bình. So với kẻ to lớn bên cạnh, thịt của đứa bé này trông ngon miệng hơn. Thấy bàn tay bẩn thỉu sắp chạm vào mình, Khâu Bình khó chịu, chớp mắt đã xuất hiện trên đầu nó. Một cú đá bay ra, dù chỉ dùng 3 phần sức, nhưng 3 phần sức của một thiên tiên cũng đủ làm nổ đầu một dã thần. Bốp, máu trộn lẫn với mảnh tổ chức phun ra từ miệng nó, dã thần ngã xuống như đổ núi, không kịp kêu lên, không biết sống chết. A, đại vương Hắc Sơn bị đánh chết rồi. Những người quỳ trên mặt đất hiện rõ vẻ sợ hãi, nhưng sau đó lại cúi đầu trước Khâu Bình. Đối với họ, thần linh giết nhau là chuyện thường, như đại vương Hắc Sơn họ thờ phụng, đã nuốt chửng thần liễu trước đây mới có được lễ vật của họ. Những dã thần này làm bậy, tụ tập huyết lễ, đã vi phạm luật pháp thần đạo. Các ngươi sau này gặp trường hợp này, có thể đến thổ địa thần hoặc thành hoàng tự gần đó báo cáo. Khâu Bình thấy họ kính sợ, cũng cảm thấy tự hào. Tất nhiên, với tư cách một thần linh, hắn không thể nhận lễ vật từ những người này. Những tín ngưỡng chưa qua hệ thống thần đạo chuyển đổi, trực tiếp hấp thu rất có hại. Những lời của Khâu Bình, mọi người rõ ràng không hiểu, ngược lại càng cúi đầu nhiều hơn. Con lươn nhỏ liền lúng túng, không biết đây là đâu, sao lại giống như chưa từng bị ô nhiễm bởi thần đạo. Khi hắn không biết làm sao, người treo bên cạnh rên lên. Vậy là, người đứng đầu thần đạo nhân gian bây giờ là Thái Thủy Thần. Khâu Bình ngồi xổm một bên, nhìn người trẻ tuổi trước mặt ăn ngấu nghiến, mắt mơ hồ. Ừ, luôn luôn là Thái Thủy Thần. Người trẻ tuổi cố nuốt nửa củ nhân sâm, vận hành pháp môn, luyện hóa tinh túy. Chỉ trong chốc lát, tu vi của hắn đã tiến bộ. Trời ơi, anh chàng đen này từ gia tộc nào ra, sao có bảo vật này? Người trẻ biết rõ tư chất tu luyện của mình. Trước đây thầy của hắn nhiều lần khuyên hắn đừng phí thời gian tu luyện, làm việc khác có khi có tương lai hơn. Nhưng hắn không chịu thua, cố gắng tu luyện, nhưng đến giờ vẫn chưa vượt qua cảnh giới luyện khí. Lần này ra ngoài du lịch, hy vọng tìm cơ hội đột phá, không ngờ bị dân làng đánh ngất, coi làm tế phẩm. Trương Hành nghĩ đến đây, chỉ thấy xấu hổ. Vậy là, ít nhất cũng 500 năm rồi, vì Minh Linh Vương thay thế Thái Thủy Thần làm thần vương đã 500 năm trước. Thời điểm đó tương đương với thời đại Đại Càn Vương Triều. Thực tế, sự thay đổi quyền lực thần đạo thường đi kèm với sự biến đổi nhân đạo. Khâu Bình gãi đầu, có vẻ như hắn và Ngạo Châu đã du hành thời gian. Dù hắn và Thái Thủy Thần có quan hệ tốt, còn trao đổi bảo vật, nhưng Thái Thủy Thần ở thời điểm này không biết hắn. Hơn nữa hắn còn mang theo Thiên Tích Phủ, nếu gặp nhau, kết cục không đẹp. Theo nhiều người nhận xét, Thái Thủy Thần không phải là một thần linh nổi tiếng với tính khí tốt. Ngươi là người của gia tộc nào? Tinh Lâm Tạ gia, Thương Nguyên Vương gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ngươi cũng là dị loại đắc đạo, ngươi là thần linh được gia tộc nào nuôi dưỡng? Người trẻ sau khi ăn xong củ nhân sâm, cảm thấy tinh lực hồi phục, bắt đầu nói chuyện với Khâu Bình. Tạ à, tên là Huyết Thủ Nhân Đồ, ngươi cứ gọi ta là Đồ Ca. Những gia tộc đó là gì? Chỉ là bại tướng dưới tay ta thôi. Người biết cái tên này từ đâu mà có không? Khi ta một mình diệt cả một gia tộc, thế nhân mới tặng ta cái tên này. Khâu Bình nhảy lên bàn, phồng bụng, tự hào nói. Vậy ngươi là dã thần? Trương Hành nhìn Khâu Bình, hơi run rẩy. Cái gì? Ta là thiếu niên tốt của hệ thần mới. Những gia tộc cũ, hệ thần cũ, đều nên bị quét vào đống rác lịch sử. Khâu Bình không hài lòng. Hắn không phải loại sinh vật hỗn loạn và ngu ngốc như dã thần. Trương Hành gật đầu, dù không hiểu Khâu Bình nói gì, nhưng cũng nghĩ Khâu Bình không phải là dã thần. Dã thần thường hung ác, ý thức cũng không tỉnh táo như vậy. Ngươi thì sao? Ngươi là người của gia tộc nào? Khâu Bình không muốn tranh cãi với một người mới, bèn hỏi. Tổ tiên ta là Trương Thị Thanh Bình, nhưng sau này gặp loạn, hạng thấp xuống, giờ chỉ là Hàn Môn. Trương Hành ngại ngùng nói. Trong thời đại này, con cháu Hàn Môn dù tốt hơn dân thường một chút, nhưng muốn nổi lên rất khó. Thì sao, người không làm được Phú Nhị Đại, thì làm cha của Phú Nhị Đại. Chỉ cần không bỏ cuộc, không từ bỏ, chắc chắn sẽ có ngày nổi lên. Con lươn nhỏ không đồng ý, chỉ cần cố gắng, đến khi hệ thống thần đạo hiện nay sụp đổ, Minh Linh Vương lên ngôi, người sẽ thành thần nhỏ. Khâu Bình biết, khi Minh Linh Vương vừa lên ngôi, vì thiếu người, đã phong thần rộng rãi. Thật sao? Dù lời của Khâu Bình đầy cảm hứng, nhưng Trương Hành vẫn thiếu tự tin. Gia thế quá thấp, tư chất quá kém. Bỏ từ, sao, Khâu? Người gọi Đồ Ca sẽ đưa ngươi đi lên. Khâu Bình vỗ ngực, chuyện khoác lác hắn thích nhất. Đồ, Đồ huynh, người khác hẳn những người khác ta từng gặp. Trương Hành cảm động, từ nhỏ đến lớn, mọi người đều chê bai hắn, chỉ có Đồ Ca khuyến khích hắn vươn lên. Hai người nói chuyện rất hăng say, càng nói càng hợp. Huynh đệ, không phải ta khoe, ta ta thấy ngươi rất quen thuộc, như một người quen của ta. Khâu Bình vỗ vai Trương Hành, lấy ra một đống linh quả, linh dược, chất đầy phòng. Những tinh túy linh dược phát ra, khiến mặt đất cằn cỗi nhanh chóng mọc lên cỏ xanh, chỉ trong chốc lát đã cao vài tấc. Ta cũng thấy hợp với Đổ huynh. Trương Hành cúi đầu, dù huyết thủ nhân đồ có nhiều lời kinh ngạc, nhưng lại đều nhằm vào những khuyết điểm của các gia tộc và hệ thần hiện tại, đúng với lòng hắn. Không bằng thế này, chúng ta kết nghĩa anh em đi. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ta làm anh, ngươi làm em. Khâu Bình thấy Trương Hành cũng có cảm giác này, bèn đứng trên bàn, vỗ vai Trương Hành, nói lớn. Trương Hành nhìn đứa bé trước mặt, đứa bé muốn làm anh mình. Nhưng nghĩ lại, hắn là yêu tộc, thọ mệnh dài lâu, pháp lực lớn, có khi đã sống cả trăm, nghìn năm, làm anh mình thừa sức. Vậy, đại ca nhận tiểu đệ một lạy. Trương Hành cung kính hành lễ. Khâu Bình cười lớn, mình quả nhiên có số làm chủ, đi đâu cũng có người theo. Nếu ngươi nhận ta làm anh, ta sẽ dạy ngươi. Không, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta thấy ngươi hiện giờ sức yếu, chỉ mới luyện khí, gọi là luyện tinh hóa khí. Ta có dung dung nguyên tinh hỏa của Nam Hải, coi như quà tặng từ đại ca. Khâu Bình vung tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nhìn như lửa, nhưng thực chất là tinh túy cô đọng, một khi hòa nhập vào cơ thể, sẽ tăng vô hạn tinh lực. Ngay cả nguyên thân cũng được bổ sung, huống chi một tu sĩ cấp thấp. Đây là thứ thấp nhất Khâu Bình có thể lấy ra, nếu không vì nó không chiếm chỗ, hắn đã vứt đi từ lâu. Trương Hành thấy vật quá quý, từ chối không nhận. Khâu Bình thấy phiền, bèn đập lửa vào trán hắn, truyền một chút pháp lực, giúp hắn luyện hóa. Cái đồ nhỏ bé này cũng từ chối, coi khinh tài sản của Khâu sao. Trương Hành cảm nhận tinh lực phun trào trong cơ thể, cảm động vô cùng. Đời này, ngoài cha mẹ, chưa ai đối xử với hắn tốt thế. Cách Trương.